Chương 490, bệ hạ, hài lòng sao 59. Đến nhiều như vậy đại phu, kết quả không một cái có thể hữu dụng. Trên chủy thủ có độc, cha không ra là loại nào độc. Sốt cao lui không đi xuống. Vệ Hiên quá nửa thời điểm, chỉ có thể mê man nằm ở trên tháp. Mắt thấy, cả người ngày càng suy yếu đi xuống. Hắc Nguyệt vốn là tính toán ngay tại chỗ chữa bệnh, chờ trị hảo, lại hồi đô thành. Nếu không, liền Vệ Hiên trước mắt suy yếu thân mình xương cốt, đường dài buôn ba mệt nhọc, chỉ sợ sẽ nhường độc tố lan tràn càng nhanh. Lại không ngờ, các đường đại phu đều thúc thủ vô sách trở về Vệ Hiên ngẫu nhiên cũng có ý thức hấp lại thời điểm, tổng làm cho người ta cảm thấy, có điểm giống hồi quang phản chiếu. Hồi đô thành Vệ Hiên có loại dự cảm, hắn lần này, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Diêm Vương muốn người tam canh chết, ai dám lưu người đến canh năm hắn kỳ thật rất sợ hãi. Hắn sợ hãi, chết tha hương kỳ thật hắn xa không có chính mình sở biểu hiện ra ngoài như vậy, đại công vô tư, tâm hệ dân chúng. Hắn làm hết thảy, chỉ là vì giúp tiểu hồn quân hộ vệ tốt Giang Sơn mà thôi. Hắn hiện tại kỳ thật rất sợ sợ chết ở bên ngoài. Sợ không thấy được tiểu hồn quân cuối cùng một mặt. Người tại dầu hết đèn tắt trước, liền tưởng liều mạng bắt lấy chính mình duy nhất cứu mạng rơm. Hắn trên đời này không có bất kỳ vướng bận, ngoại trừ tiểu hồn quân cho dù là chết, hắn cũng muốn chết tại tiểu hồn quân trong ngực. Cùng hắn ngéo tay, nhường tiểu hồn quân hứa hẹn kiếp sau. Người bây giờ tình huống, không thích hợp đường dài buôn ba. Hắc Nguyệt bình tĩnh phân tích nói. Cho nên phải làm tốt chết tại hồi đô thành trên đường chuẩn bị. Trở về. Vệ Hiên trầm giai nói. Tốt. Hồng Y Di Ti chỉ huy sứ đại nhân Hắc Nguyệt, tự mình giá xe ngựa, một đường nhanh như điện chớp. Đưa Vệ Hiên hồi đô thành. Phồn Tinh là tại nửa đêm biết được, Hắc Nguyệt lái xe hộ tống Cửu Thiên Tuế vào cung tin tức. Đánh chân trần liền chạy ra ngoài, vua của một nước vui vẻ như một đứa trẻ dường như hướng trên xe ngựa bò. Hắc Nguyệt muốn nói lại thôi. Tính, bệ hạ mình đã từng thấy Vệ Hiên sau, tự nhiên sẽ hiểu tình huống. Vệ Hiên. Phồn Tinh chọc chọc Vệ Hiên mặt. Vệ Hiên ở trong xe ngựa đã mê man mấy ngày, hầu hết thời gian đều là không thanh tỉnh. Nhưng mà đang nghe tiểu hồn quân thanh âm sau, đúng là mở mắt ra. Vậy hạ, Vệ Hiên còn chỉ tới kịp miễn cưỡng vẽ ra một tia cười nhẹ, liền bị Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ ôm vào trong lòng. Vệ Hiên, ta rất nhớ ngươi. Nhưng mà ngay sau đó, Vệ Hiên liền nằm ở Phồn Tinh đầu vai, nôn ra một ngụm máu đen. Dù là như thế, nhưng vẫn là dáng chống đỡ đáp lại nói, vậy hạ, Vệ Hiên cũng giống vậy nghị khanh như điên nói xong, liền bất tỉnh nhân sự. Tiểu hôn quân cảm thấy được không thích hợp sau, rất lánh tĩnh. Trầm mặc. Trầm mặc đem Vệ Hiên từ chính mình trên vai lay xuống dưới. Trầm mặc giúp Vệ Hiên đem vết máu ở khỏe miệng lau sạch sẽ. Sau đó trầm mặc, đem người từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Từng bước một, hướng tới tẩm cung đi. Nàng có 8 điểm chỉ số thông minh. Không phải 1 điểm chỉ số thông minh đồng đốc. Nàng có đầu óc, sẽ nghĩ sự tình. Rõ ràng người khác ngọt ngào tình yêu. Tới rất dễ dàng. Nhưng nàng dưỡng đóa hoa nhỏ, chính là nuôi không sống. Mỗi lần đều là như vậy, mỗi cái thế giới đều là như vậy. Phồn Tinh cảm thấy, chính mình giống như thói quen. Nàng là chỉ tiểu quái vật, cho nên không xứng có được ngọt ngào tình yêu. Liên tính nàng không lòng tham, chỉ muốn có một đóa đóa hoa nhỏ, cũng không xứng. Sau lưng giống như có một con bàn tay vô hình, đang chờ nàng hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ sau, lại đem nàng đóa hoa nhỏ nhổ tận gốc. Thậm chí còn trên mặt đất đạp hai chân. Nàng có 8 điểm chỉ số thông minh. Cho nên biết, chính mình này gọi bị nhầm vào. Cái gì tốt, tiểu tinh tinh cũng không xứng. Muốn có được tốt, cũng không thể. Chẳng sợ nàng chỉ có được một chút, đều không thể. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng vẫn là như vậy. Chỉ là, trước kia nàng chỉ có 1 điểm chỉ số thông minh, cho nên không hiểu, cái này gọi là bắt nạt người. Hiện tại, nàng đã hiểu. Đây là đang bắt nạt nàng. Này đối với nàng, không công bằng toàn cung thái y thì tất cả đều bị suốt đêm triệu tập. Cuối cùng thái y thì ở viện viện thủ thật cẩn thận nằm dạp xuống trên mặt đất nói, vậy hạ, Cửu Thiên Tuế chúng độc tên là Bách Nhật Tô. Không phải một loại điểm tâm, mà là lấy mềm yếu ý người chúng độc, thân mình xương cốt sẽ một ngày suy yếu đi xuống. Cuối cùng mềm yếu được cùng mì dường như, nằm tại trên giường bệnh, vớt đều vớt không dậy nổi đến. Sẽ không lập tức chết bất đắc kỳ tử, lại là nhất tra tấn người độc. Chúng độc người sẽ rõ ràng cảm giác đến, chính mình là thế nào suy yếu hư thối. Chiếu cố hắn người, giai đoạn trước có lẽ còn có thể chịu được được. Nhưng là qua một thời gian ngắn sau, chờ thể xác mềm yếu đến cực hạn, liền sẽ vừa chạm vào tức xấu. Hơi không chú ý, liền sẽ tại thể xác thượng chọc ra cái động đến. Tùy theo chảy ra, nên là liên tục không ngừng dịch mủ. Ngẫm lại, đều cảm thấy ghê tởm Trịnh Khai Thành người này, không hổ là chỉ đa mưu túc trí hồ ly. Hắn không chỉ là muốn vệ hiên chết, trọng yếu nhất là, muốn xóa bỏ rơi hắn tại tiểu hoàng đế trong lòng địa vị bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Ngay cả cốt nhục tinh thần, đều trải qua không dậy nổi bệnh lâu khảo nghiệm. Huống chi là đường đường một quốc chi quân ngươi nhường kia tiểu hoàng đế, như thế nào đối mặt như vậy ghê tởm cảnh tượng muốn ôm nhất ôm cái kia gần như tử vong hoàng quan, kết quả ôm dậy một vũng máu. Trước mắt điêu tàn, mười phần ghê tởm. Lại nồng đậm tình cảm, đều có thể vì vậy mà biến mất đi xuống. Chẳng lẽ không phải sao Hắc Nguyệt vốn cho là bệ hạ tất nhiên sẽ phát cuồng, nào ngờ, bệ hạ chỉ là liên tục giữ vệ hiên ba đêm. Ngoại trừ vào chiều bên ngoài, tất cả thời gian, liền vẫn không nhúc nhích, canh giữ ở vệ hiên bên người. Bệ hạ, Bách Nhật Tô là trong cung cấm dược. Loại này nham hiểm độc, không phải bình thường độc dược, mà là trong cung tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo. Vậy cũng là Trịnh Khai Thành thiết lập hạ cục. Dược, là hắn từ Thái Hậu chỗ đó lấy. Tiểu hoàng đế nghĩ cha, tự nhiên có thể tra được Thái Hậu trên người đi. Nhưng mà dù cho tra được, có năng lực như thế nào, chẳng lẽ kia tiểu hoàng đế còn có thể giết mâu sao nhiều lắm triệt để cùng Thái Hậu cắt đứt mà thôi. Vân Nhược Nhàn cùng tiểu hoàng đế triệt để cắt đứt, ở trong cung không người dựa vào, cũng chỉ có thể toàn thân tâm dựa vào hắn. Đem đương triều Thái Hậu nắm giữ trong tay, đối về sau Trịnh ra đường, nhiều ích lợi. Về phần tiểu hoàng đế như là cha được trên đầu hắn vậy thì càng tốt xử lý. Hắn là đương triều tể tướng, tiểu hoàng đế không có chứng cứ, có thể lấy hắn như thế nào còn không phải chỉ có thể nén giận hắn thậm chí còn có thể mượn như vậy một tay, sao sơn chấn hổ. Nhưng tiểu hoàng đế biết, hắn Trịnh Khai Thành muốn làm chuyện gì, cho dù là đế vương, cũng phải né tránh ba phần Trịnh Khai Thành tinh kế, có thể nói là vòng vòng đan sen. Mỗi một bước, đều nghĩ xong hậu quả. Nếu là gặp gỡ ấn lẽ thường ra bài đế vương, vậy hắn vị này tể tướng đại nhân, đích xác sẽ trở thành lớn nhất người thắng không dám giết mẫu. Bị sao sơn chấn hổ sau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên tính trong lòng lại hận, cũng chỉ có thể nén giận, chậm chậm mưu toan. Được phồn tinh, nàng không phải gấu nhỏ trong mấy ngày này, trầm mặc vô cùng. Càng lớn lên, càng cô đơn, những lời này tại phồn tinh trên người, thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ số thông minh dâng lên chỗ tốt, ở chỗ nàng sống được không còn vô tri vô giác. Chỗ xấu ở chỗ nàng bắt đầu hiểu được, đến từ ngoại giới ác ý ta phải biết, là ai. Phồn tinh túi đầu thưởng thức chính mình móng tay, chậm rãi nói. Là, bệ hạ, nô tài nhất định tra rõ việc này.